Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, đóng băng thế giới. Xuy xuy xuy, cái kia bị vô số hỏa diễm bao trùm vờn quanh kiếm khí mang theo cực kỳ nhanh chóng. Độ giống như xuyên toa thời không đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Khiến cho Lam Phong trong mắt hiện ra ngày tận thế tới hình ảnh. Không thể không thừa nhận. Kiếm Hoàng Mihawk một kiếm này thật là cường hãn. Một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt mọi người nhận biết. Đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Đồng thời đem tinh thuần kiếm ý dung nhập vào bên trong. Ảnh hưởng chúng tâm trí người cùng tâm thần tới. Hảo tiện, nhìn lấy giống như mặt trời gay gắt đánh tới kiếm khí. Lam Phong nhịn không được mắng. Rõ ràng là hảo kiếm. Đến ra hỏa này miệng bên trong liền thành hảo tiện. Tiếng mắng rơi xuống, Lam Phong trực tiếp cầm trong tay lôi long thương trực tiếp hoành hồ sơ trước người. Lực lượng toàn thân dung nhập vào cánh tay bên trong, sau cùng lại chuyển lại rót vào đến lôi long thương bên trong. Tại lúc này phun trào mà ra, phanh tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Kiếm Hoàng Mihawk chạm ra kiếm khí rốt cục đụng vào Lam Phong lôi long thương bên trên. Cả hai chạm vào nhau bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Mạnh đại trùng kích lực tại lúc này trong lúc đó bạo phát. Thôi động Lam Phong không ngừng mà lui lại lấy. Hắn hai chân căn bản là dùng không nổi. Trực tiếp trên mặt đất lướt đi. Đang lùi lại trên đường. Vô số nhỏ bé ngân châm quỷ dị từ Lam Phong vòng tay bên trên chóc ra mà ra. Cho bản quân phá. Lam Phong trên cánh tay gân xanh nâng lên. Tiếng gầm gừ tức giận chính là bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong nắm chặt lôi long thương hai tay bộc phát ra một cỗ cự lực đến. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát ra, trực tiếp đem cái kia khổng lồ kiếm khí bên cạnh vãi ra. Vô số ngân quang càng là theo Lam Phong cái này vung vẩy cử động từ tay hắn vòng bên trên nổ bắn ra. Mà ra, không có nhập trong lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc oanh theo Lam Phong cái này hất lên. Cái kia bàng bạc kiếm khí liền đụng vào cách đó không xa trên vách tường sau đó bỗng nhiên vỡ ra. Tại mọi người cái kia vô cùng kinh hãi trong ánh mắt. To lớn kiếm khí trực tiếp đem vách tường chém rách ra. Hiện ra một cái to lớn vô cùng khe rãnh. Giống như rãnh trời. Đem vách tường đều cho gọt đi một nửa. T, nhìn lấy cái này cự đại phá hư lực. Ở đây không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Kiếm này Hoàng Mihawk một kiếm này ẩn chứa hủy diệt lực lượng cũng thật sự là quá mức cường đại. Kinh khủng một điểm, quả thực có thể so với một quả đạn pháo. Đương nhiên, có thể tạo thành cái này một uy lực cực lớn cùng phá hư không chỉ là bởi vì kiếm Hoàng Mihawk. Cũng bởi vì hắn trên tay kia thanh nghịch lân. Đây chính là hắc ám thần binh trên bảng bài danh thứ hai khủng bố thần khí. Một chiêu, Lam Phong ổn định thân hình. Toàn thân bộc phát ra nóng rực vô cùng chiến ý. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước kiếm Hoàng Mihawk. Làm người nhiệt huyết sôi trào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại kiếm Hoàng Mihawk cái kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc phía dưới ra hỏa này trừ bị. Đẩy lui một khoảng cách bên ngoài. Vậy mà lông tóc không thương. Nhìn lấy cái kia toàn thân tản ra ngập trời chiến ý Lam Phong. Trong lòng mọi người rung động không khỏi. Đây chính là tứ hoàng bạo phát tư thế oai hùng cùng phong thái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến ý chính nồng Lam Phong. Kiếm Hoàng Mihawk không nói gì. Hắn chỉ là lại một lần nữa nâng tay lên bên trong nghịch lân. Hắn nắm nghịch lân tay tại lúc này lấy một cái cực tần số cao đang run rẩy lấy. Khiến cho trong tay hắn nghịch lân liền đến mở đi. Vô số nghịch lân kiếm ảnh nổi lên. Kiếm đạo 78 giải. Truy phong thứ nguyên trảm. Mang theo vô tận như có như không cùng sát ý thanh âm từ kiếm Hoàng Mihawk miệng bên trong truyền. Ra, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân lại một lần nữa chém xuống. Cái này một trảm, không có nhấc lên bất luận cái gì mạnh đại thanh thế. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đều đứng im. Mọi người chỉ thấy trong không khí có mấy chục đạo kiếm ảnh vô thanh vô tức mang theo ngậm. chuyển đường cong hướng về Lam Phong đánh chém mà đi. Cái này một chạm, không có trước đó cái kia một chạm kinh thiên động địa chi thế, nhưng lại để cho người ta cảm thấy càng thêm kinh dị cùng khủng bố. Bởi vì nguyên bản đối Lam Phong cái kia nổ bắn ra mà xuất kiếm ảnh nhóm vậy mà quỷ dị mà hư không tiêu thất tại bọn họ trong tầm mắt. Kiếm Hoàng Mihawk cái này một cái truy phong thứ nguyên chạm tựa như mang theo thời không chi lực. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Nhưng là hắn trên mặt không có chút nào gợn sóng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong vậy mà chậm rãi hai mắt nhắm lại. Tâm nhãn tại thời khắc này khởi động. Chung quanh hết thảy tựa như đều trở nên chậm lại. Nhưng là cho dù là Lam Phong khải có ý đồ lần này cũng không có phát hiện mảy may dị thường. Những kiếm ảnh đó, những công kích kia phảng phất đều hư không tiêu thất. Duy chỉ có phía trước cầm kiếm chém xuống Kiếm Hoàng Mihawk thẳng tắp địa đứng ở phía trước. Nháy mắt sau đó, một cái bóng từ Lam Phong trong óc xẹt qua, khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Trong lòng mắt thế giới bên trong, phía trước thẳng tắp mà đứng Kiếm Hoàng Mihawk thân thể lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Đinh, giờ khắc này, Lam Phong không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn là nương tựa theo bản năng, cầm trong tay Lôi Long Thương trở tay ngăn ở phía sau. Đao kiếm va nhau, kim loại giao tiếp thanh âm lại là tại trong lúc đó vang lên, khiến cho đến mọi người tại đây đều là sững sờ. Khi bọn hắn nhìn lấy không biết khi nào cầm trong tay Nghịch Lân hiện lên ở Lam Phong sau lưng chém xuống Kiếm Hoàng Mihawk lúc, sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng hiện ra một vòng hoảng sợ tới. Bọn họ căn bản cũng không biết Kiếm Hoàng Mihawk là lúc nào xuất hiện sau lưng Lam Phong. Một kiếm này quỷ thần khó dò, đổi lại là bọn họ tuyệt đối không chống đối nổi tới. Công kích bị Lam Phong ngay sau đó, Kiếm Hoàng Mihawk hơi sững sờ, trong mắt vẻ giật mình lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình truy phong thứ nguyên chảm vậy mà lại bị Lam Phong đỡ. Được, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bị nhìn xuyên a. Thực trước đó Kiếm Hoàng Mihawk nâng tay lên bên trong Nghịch Lân chém xuống một màn kia cùng chém ra từng đạo kiếm ảnh cũng chỉ là dụ địch giả tượng. Là trong tay hắn Nghịch Lân cùng tinh thần lực của hắn kết hợp ảnh hưởng mọi người tinh thần thị giác hình thành hình ảnh, khiến cho người bị công kích chú ý lực chuyển di sinh ra ảo giác. Mà bây giờ hắn một kiếm này mới thật sự là công kích. Tránh thức truy phong thứ nguyên chảm. Một chiêu này để Kiếm Hoàng Mihawk tại đã từng đối địch bên trong không hướng không phá. Nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới hội vào hôm nay bị Lam Phong cho phá giải. Nếu như Lam Phong không có mở ra tâm nhãn, nếu như Lam Phong đối với nguy cơ có bản năng phản ứng, chỉ sợ đã chết tại Kiếm Hoàng Mihawk dưới kiếm. Cút, nhìn lấy trước mặt Kiếm Hoàng Mihawk, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Hai tay bỗng nhiên phát lực, phẫn nộ quát lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch bạch bạch theo Lam Phong lời nói rơi xuống, lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát, chấn động đến hắn cùng Kiếm Hoàng Mihawk đều là nhịn không được hướng về hậu phương thối lui một khoảng cách đến. Cùng lúc đó đại lượng ngân châm vô thanh vô tức từ Lam Phong Lôi Long Thương bên trong vẩy rơi trên mặt đất, Lam Phong khí thế càng tăng lên. Cả cá nhân trên người chiến ý càng thêm nồng đậm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước Kiếm Hoàng Mihawk, nâng tay lên bên trong Lôi Long Thương, mang theo ngang nhiên chiến ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chiêu thứ hai, nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mihawk thần sắc biến đến mức dị thường khó coi. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, ngẩng đầu lên ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Mang theo sát ý vô biên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chiêu cuối cùng, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn xé nát, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Nhưng mà, đối mặt Kiếm Hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong lại là chậm rãi nâng tay lên bên trong Lôi Long Thương. Bá khí mười phần nói. Sau đó, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong vậy mà chủ động từ bỏ phòng ngự. Nắm chặt trong tay Lôi Long Thương, mang theo vạn thiên bôn lôi chi thế giống như một đầu lôi long hung hăng đối Kiếm Hoàng Mihawk bất. ngờ mà đi. Cường thế vô song thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lần này, đến phiên ta bỏ ra chiêu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thần long chi lực trong lúc đó bạo phát. Hắn nắm lôi long thương trên cánh tay gân xanh nâng lên. Từng mảnh vảy rồng màu xanh thì là nổi lên. Một cỗ vô pháp ngôn ngữ bạo lệ khí tức thì là từ Lam Phong trên cánh tay khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong cánh tay tựa như giống như kỳ lân tí xuất thế. Kinh thiên động địa, vô số năng lượng bị Lam Phong liên tục không ngừng địa rót vào tới trong tay lôi long thương bên. Trong, sau đó tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong nắm chặt trong tay lôi long thương, mãnh liệt mà đối với kiếm hoàng Mi Hawk ném mạnh mà ra. Trầm thấp tiếng quát vang vọng tại Lam Phong trái tim. Thần lôi gào thét, giết, oanh, theo Lam Phong trong lòng tiếng gầm vang lên. Trong tay hắn lôi long thương thì là giống như một đầu nộ long bỗng nhiên lao ra. Hướng về kiếm hoàng Mi Hawk đâm tới. Nhanh đến cực hạn, lôi long thương những nơi đi qua. Trong không khí ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Nhấc lên một trận vô hình cuồng phong. Hủy diệt khí tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Không biết sống chết. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến lôi long thương. Kiếm hoàng Mi Hawk trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Trong tay nghịch lân tại lúc này bạo phát hào quang óng ánh đến. Một cỗ băng lãnh khí tức thì là từ nghịch lân phía trên khuếch tán mà ra. Răng rắc theo nghịch lân phía trên băng lãnh khí tức khuếch tán. Mọi người phảng phất thân ở Bắc Cực. Băng xương ngưng kết thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Không biết khi nào tại kiếm hoàng Mi Hawk chỗ đứng mặt đất lập tức bên trên ngưng kết ra từng tầng. Từng tầng hàn băng, mà kiếm hoàng Mi Hawk mắt phải càng là tại lúc này hóa thành huyết sắc. Trong con mắt băng lãnh quang mang lóe ra, tại mọi người cái kia rung động trong ánh mắt, kiếm hoàng Mi Hawk cầm trong tay nghịch lân thẳng đến Lam Phong mà đi. Sau đó mãnh liệt mà đối với cái kia đối diện vọt tới lôi long thương nổi giận chém xuống. Kiếm đạo 88 giải, đóng băng thế giới, răng rắc theo kiếm hoàng Mi Hawk cái này một chảm phía dưới. Chung quanh hết thảy đều phảng phất bị băng phong cùng ngưng kết. Hàn băng bao trùm trên mặt đất, nghịch lân kiếm cái kia khổng lồ trên thân kiếm càng là bao trùm từng tầng băng xương. Sau cùng hung hăng chạm tại vọt tới lôi long thương lên. Đinh, thanh âm chói tai quanh quẩn trong đại sảnh, kiếm hoàng Mi Hawk nghịch lân chạm tại lôi long thương bên trên. Lực lượng khổng lồ bạo phát, đóng băng chi lực khuếch tán, trực tiếp đem lôi long thương cái kia hủy diệt tính thế công cho ngăn cản lại đến. Đồng thời từng tầng hàn băng hiện lên ở lôi long thương bên trên. Đem chọn cái lôi long thương hoàn toàn băng lãnh. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Lôi long thương bên trên lực lượng chính là đang bay nhanh địa tan dã trôi qua. Sau một khắc hô hấp lôi long thương liền rơi trên mặt đất. Keng. Lôi long thương rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Mà kiếm hoàng Mi Hawk lại là nắm chặt nghịch lân kiếm mang theo sụp đổ hết thảy. Đóng băng toàn bộ thế giới ý chí trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Nhìn lấy cái kia bởi vì lôi long thương bị đánh rơi mất đi vũ khí Lam Phong. Kiếm hoàng Mi Hawk trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm mang theo ý quyết giết mãnh liệt mà đối với Lam Phong. Đầu chém xuống. Giờ khắc này. Lam Phong tại kiếm hoàng Mi Hawk trong mắt là như thế yếu đuối mà nhỏ bé. Theo kiếm hoàng Mi Hawk cái này một chạm, một cỗ tử vong khí tức đem Lam Phong bao phủ. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mi Hawk giống như trưởng quản sinh tử quân vương, tuyên án Lam Phong tử hình. Đi chết đi, kiếm hoàng Mi Hawk cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng trong đại sảnh. Khiến cho đến Minh Vương Hầu, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân đám người sắc mặt kịch biến. Lam Phong bị thua, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.